Dương Gian nhẹ gật đầu. Vương Nhạc lần này sắc mặt thay đổi. Hắn ngay cả đối phó Dương Gian không có bất kỳ ai lòng tin. Huống chi lại thêm một vị cảnh sát hình sự. Đi, hắn không chút suy nghĩ. Lập tức xoay người bỏ chạy. Nhất định phải đào tẩu. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người kia cộng lại đối hắn uy hiếp so lão quỷ kia còn muốn lớn. Lão quỷ kia chi ít sẽ không một lòng một dạ truy sát mình. Mà cái này Dương Gian thế nhưng là quyết tâm muốn chơi chết mình. Bây giờ muốn đi, đã chậm, Dương Gian đưa tay chính là một súng. Phanh, tiếng súng một vang, khoảng cách gần như thế mệnh bên trong một cái người không khó. Vương Nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn mới ngã trên mặt đất. Quả nhiên, thứ này đối phó ngự quỷ người tác dụng không nhỏ. Nhưng muốn dựa vào đặc chất tay súng liền đánh chết một vị ngự quỷ người. Dương Gian cảm thấy vẫn có chút không quá hiện thực. Dương Gian, nằm dạp trên mặt đất Vương Nhạc sắc mặt dữ tợn nhìn xem hắn. Đây chính là ngươi động thủ trước. Ngươi không muốn để cho ta sống. Cùng lắm thì cùng chết. Theo trên cổ hắn khăn quàng cổ tản mát. Một cây cũ kỹ dây gai ra hiện tại trên cổ của hắn. Căn này dây gai trên cổ của hắn đánh một cái bế tắc. Đem hắn toàn bộ cổ siết gắt gao. Giống như là một cái vung để lọt hình dạng đồng dạng. Loại này siết pháp, ấn lý thuyết cổ đã chặt đứt. Người cũng phải chết mới đúng. Nhưng cái này Vương Nhạc lại còn sống thật tốt. Quỷ dây thường Vương Nhạc. Biết hắn nội tình người sẽ xưng hô như vậy hắn. Ngươi bộ dáng này xem ra cách lệ quỷ khôi phục cũng không xa. Vừa vặn hôm nay giải quyết ngươi. Bớt ngày nào ngươi chết. Lại toát ra một kiện sự kiện linh dị. Dương Gian không sợ chút nào. Hắn nhanh chân đi tới. Ngây thơ. Coi là khống chế hai con quỷ liền có thể muốn làm gì thì làm a. Vương Nhạc nói chuyện đồng thời. Trên cổ dây cỏ giống lại nắm chặt mấy phần. Đã có thể nghe được cổ vỡ ra thanh âm. Nháy mắt, sắc mặt hắn đỏ lên. Đau đến không muốn sống. Mà nhưng vào lúc này, Dương Gian bỗng nhiên bước chân dừng lại. Cảm thấy trên cổ một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Cách chương.